Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải cô định trốn không hả? Tôi không trốn, chỉ là... Sao? Nghị Quất tới tấp nhìn roi ra mạnh vào người nó. Tôi ở trong bệnh viện, tôi có thai. Nó nói đứt quãng khi Nghị đánh tới tấp vào người nó. Cái gì? Không phải Nghị hét mà là hắn. Ra Nghị, em dừng lại. Nghị đành dừng tay. Em nói em có thai rồi. Nó cố gắng nói thật rõ cho hắn nghe. Hắn cười khẩy. Cô nói cô có thai là con của thằng nào? Mà chắc cô cũng không biết. Một con người như cô cơ mà. Từ câu nói của hắn như vết dao cứa sâu vào tim cô. Nó đau lắm, rơi muốn khóc, nhưng cố kìm lại giọt nước mắt không để cho nó rơi. Là con của anh đấy, Quang Bảo. Con tôi, con tôi sao? Hắn cười mỉa mai và đến trước mặt cô. Bố một cái, hắn tát nó. Một người như cô sao dám chắc là con tôi? Nó đúng là con anh, Quang Bảo. Anh tin em đi, em xin anh đấy. Nó quỳ xuống nắm cánh tay hắn nức nở. Cô còn dám nói đó là con tôi? Hắn hất tay nó, quay qua Gia Nghi đang đứng xem kịch hay từ nãy đến giờ. Gia Nghi, bây giờ em có thể tiếp tục, nhưng nhớ đừng đánh vào bụng cô ta, đừng để cô ta sảy thai. Anh muốn xem khi cô ta sinh con, để em xét nghiệm ADN, coi cô ta có nói gì được nữa. Hắn nói, quay lưng bước đi lên lầu. Hắn không muốn đứng đó nhìn khuôn mặt giả tạo của nó. Nhìn nó đau khổ, hắn đau lắm, nhưng hắn không thể nào chấp nhận việc nó phản bội hắn rồi sau đó mang thai. Hắn không thể nào chấp nhận chuyện đó. Hắn phải bắt nó chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần. Hắn rất muốn đứa con trong bụng nó là con hắn, nhưng hắn không thể nào tin được. Hắn nhất định phải chờ nó sinh rồi sau đó đem xét nghiệm. Còn về phần nó, sau khi bị Nghi hành hạ, nó lại lết thân mình ra cái cây ngoài vườn. Nó ngồi dựa mình vào thân cây mà khóc. Nó đã khóc rất nhiều, khóc vì thương con, khóc vì tại sao hắn không thể một lần tin nó. Nó đặt tay lên bụng khẽ nói, con cưng của mẹ à, con đừng buồn. Bà con nhất định một ngày nào đó biết được con là con ruột của ba, chứ không phải của bất kỳ ai. Và mẹ cũng vậy. Thấm thoát một tháng trôi qua, một tháng này là tháng vô cùng cực khổ, đau khổ với nó. Đối với những người phụ nữ mang thai khác, thì thời kỳ mang thai là thời kỳ hạnh phúc nhất, là thời kỳ các ông chồng yêu thương, chiều chuộng, là thời kỳ các bà mẹ được tầm bổ đầy đủ sinh con. Nhưng đối với nó không thế, nó chịu đầy khổ cực tủi nhục, nó phải chịu sự gài lạnh của hắn, sự tàn nhẫn của Nghi. Hàng ngày nó phải lo dọn nhà cửa, nấu ăn, còn phải chịu đánh đập. Nó không được ăn uống đầy đủ như bao người. Hàng ngày, nó chỉ được ăn cơm thừa canh cặn của hắn và Nghi. Nhưng nó không nói bất cứ gì với ai. Ngay cả Uyên và Hoàng Bảo vẫn hàng ngày gọi điện hỏi nó sao rồi. Hắn có đối xử với nó tốt không? Sức khỏe của nó ngày càng xấu đi. Khuôn mặt nó không còn như lúc trước. Thay vào đó là khuôn mặt xanh xao tiểu tụy. Toàn thân nó đầy như vết roi da đánh. 8 giờ sáng, khi hắn và Nghi rời khỏi, nó mới dám vào nhà. Nó lên phòng tắm rửa sạch sẽ, quay xuống nhà dọn dẹp thức ăn thừa. Sau khi dọn dẹp nhà cửa hết tất cả, nó bưng tô thức ăn ra bàn. Nó ngồi xuống nhìn tô thức ăn, nước mắt lại rơi. Nó đặt tay lên bụng mình khẽ nói, con à, con ngoan nhá. Sau này khi con lớn lên, nhớ có hiếu với ba con. Ba con tốt với mẹ con chúng ta lắm. Có tiếng chuông cửa, nó lau vội nước mắt chạy ra mở cửa. Một cặp nam nữ trước nhà với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Uyên đưa chiếc bánh kem cầm trên tay. Bánh kem đây, tao biết mày thích ăn bánh kem nên mua đấy. Mày chắc ốm nghén nên tao nghĩ mày có thể rất thèm bánh kem. Ừ, cảm ơn mày. Đây đây đây, có bánh bao em thích nhất nữa. Hoàng Bảo đưa lên những bánh bao nóng hổi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Này, mày không tính mời tụi tao vào nhà ư? Ờ, mời vào. Nó đóng cửa cẩn thận rồi cùng vào nhà với Uyên. Để tao vào trong cắt bánh kem. Ừ, tao đi với mày. Vừa bước vào, hiện ngay ra trước mặt Uyên là tô thức ăn trên bàn. Tao... Bảo Phương, ngày mày ăn những thứ này ư? Tao... Mày đừng nói với tao, Quang Bảo để cho mày ăn thức ăn thừa. Uy vừa nói, vừa tiến đến nắm cổ tay nó. Đau quá. Nó hét lên rụt tay lại. Mày bị sao thế? Đưa tao xem. Tao có bị gì đâu. Đưa tao xem. Uy giật cánh tay nó, kéo tay áo lên. Uy không tin vào mắt mình được nữa. Quang Bảo đánh mày ư? Không, là tao đi không cẩn thận vấp ngã. Mày định lừa ai? Rõ ràng đây là vết dây da đánh. Tao... Có phải Gia Nghi đánh mày không? Tao nói là không có gì mà. Thôi Uyên, nếu Bảo Phương không chịu nói, em đừng ép em ấy nữa. Hoàng Bảo là người im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Uyên nói, được, nếu mày không chịu nói, ta không ép, chúng ta cắt bánh kem ăn thôi. Ở lại nói chuyện với nó một chút, Uyên và Hoàng Bảo ra về. Khi chiếc xe đi khỏi nhà nó, Uyên nói, anh chờ em đến công ty hắn đi. Em muốn làm gì? Em không muốn Bảo Phương chịu đau khổ, em sẽ dắt nó đi. Được rồi, anh đến đó cùng em. Không cần đâu, anh chỉ cần chờ em đến đó là được. Không được, anh đi cùng em. Dù sao Bảo Phương cũng là bạn của anh. Ừ, vậy được. Về phần nó, sau khi tiên Uyên và Hoàng Bảo xong quay vào nhà, chuông vang lên. Alo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.